Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 448, Đại Kỳ Ngộ. Không trọn vẹn thần vương lĩnh vực, hừng hực một đoạn dài, như là một cái tiên tàng mở ra, nương theo âm tụng kinh hùng vĩ, mỗi một cái âm tiết đều phi thường đặc thù, ẩn chứa người đời khó có thể lý giải được đại đạo áo nghĩa. Làm ở trong lĩnh vực thần vương bắt đầu tỏa ra thời khắc. Cái này không trọn vẹn thần vương vực tràng, lại như là một cái hùng vĩ quốc gia, mạnh mẽ tuyệt thế, tổ thái hồng đều chấn động, hiện ra ở trước mặt bọn họ không giống như là một cái thần vương lĩnh vực. Cực kỳ giống một cái vũ trụ như vậy đồ sộ bàng bạc. Cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng uy thế thông thiên triệt địa. Mơ hồ có đè ép vũ trụ tinh không khí lực. Đây là cái gì? Đây là vô hạn áp sát đại năng sức mạnh. Liền tổ an bang loại này hưởng hết phú quý trí tôn thể. Đều xuất phát từ nội tâm chấn động. Bởi vì kỳ ngộ quá to lớn. Có thể xưng tụng thế gian đứng đầu nhất kỳ ngộ. Chứng thượng đại năng thất bại. Chuyện này cũng không hiếm thấy. Cố nhiên là thất bại nhưng là dấu ấn của hắn chỉ cần vẫn còn. Nội bộ cũng có vô tận truyền thừa. Đây là thuộc về cái thế gốc gác. Có hy vọng chứng thượng đại năng gốc gác. Thông thường mà nói loại này gốc gác. Chỉ có đỉnh phong thế lực mới có. Nhưng là ai ngại ít. Nếu như có thể được loại này kỳ ngộ. Bộ tộc ta rất khả năng trong tương lai. Lại một lần nữa đi ra một vị đại năng. Quyết đoán mãnh liệt tổ bác viễn đều hơi không khống chế được. Thần vương vượt cửa ải thất bại, lưu lại dấu ấn khẳng định có hắn thất bại giáo huấn. Này đặc biệt trọng yếu, nói cách khác nếu như có thể được hoàn chỉnh dấu ấn. Như vậy người đến sau vượt cửa ải hy vọng càng to lớn hơn. Cho dù là tổ điện tổ thừa, năm đại phó điện chủ một trong người mạnh nhất, đều không hoàn toàn chắc chắn, chứng thượng đại năng, cúi nhìn tinh không người mạnh nhất, thuộc về vùng vũ trụ này bá chủ, có khai thiên tích địa khả năng, hiện tại bọn họ đụng tới loại này kỳ ngộ, tổ thái hồng đều thất thố, nói rằng, tiểu tổ, cỡ này truyền thừa, quả thực là vì ngươi đo ni đóng giày, nói không chắc lần thứ ba tắm rửa đạo thể đan. Sẽ thành công, tổ thái hồng cuối cùng lời nói, đều đang phát run, tổ điện có chân giáo đan phương, có thể nuôi thành thế gian vô địch nhất chiến thể, nhưng là tổ an bang đã thất bại hai lần, nếu như hiện tại có thể được càng cường thần vương bảo huyết, nói không chắc có thể xông qua, nếu như có thể thành công, ta làm không kém tổ thiên thời tuổi trẻ, tổ an bang cũng kích động trong lòng. Cố nhiên tổ điện đã có một cái tổ thiên, nhưng là hắn cũng muốn trở thành tổ điện dưới một đời tổ thiên. Hoặc là thay thế được đời này tổ thiên. Tiểu tử ngươi phát đạt rồi. Thiết công kê kích động truyền âm, đều nhanh hội tụ đại năng dấu ấn. Đây là truyền thừa vô thượng, ngươi chỉ muốn chiếm được. Tương lai hầu như có thể chứng thượng đại năng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì võ đạo thiên nhãn. Không nghi ngờ chút nào chết đi thần vương lưu lại dấu ấn. Hy vọng có một cái người truyền thừa. Tô Viêm đến chính là làm nổ tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản. Chứng thượng đại năng có thể tiêu diệt tổ điện sao? Tô Viêm đặt câu hỏi. Cái này không thể nào. Một vị này thần vương nếu thất bại, khẳng định là gốc gác còn chưa đủ. Thiết công kê đầu xa như là một cái trống bỏi. Lập tức kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không phải muốn buông tha đi. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Chứng thượng đại năng quá khó. Thậm chí ngươi liền hợp đạo địa phương đều không có tìm được. Trên lý thuyết tới nói. Kỳ thực loại này dấu ấn so với đại năng dấu ấn còn muốn quý trọng. Thất bại thần vương nhất định sẽ trước khi chết tổng kết giáo huấn. Tương lai bước vào đại năng mới sẽ càng cường. Có loại này dấu ấn trợ giúp, người tương lai tu hành cũng sẽ một buồm phong thủy. Tiến cảnh tăng nhanh như gió. cho dù là tổ điện ngươi cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ, hoàn toàn có thể ở vũ trụ nghênh ngang mà đi. Trước tiên vào xem nói sau đi. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng không biết dấu ấn này còn sót lại bao nhiêu uy năng. Tô Viêm tiếp tục hướng về nội bộ đi đến. Tổ Thái Hồng không nhẫn nại được truyền âm nói: Diệp Thanh, ngươi cẩn thận xông qua thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Có thể cho ngươi một phần thần vương bảo huyết. Tô Viêm cười nhạt, loại này dấu ấn là thần vương bảo huyết có thể sánh ngang. Huống hồ Tô Viêm có thể không tin, Tổ Thái Hồng sẽ cam lòng đem thần vương bảo huyết ném ra một phần giao cho mình. Hắn đáp lại nói, tiền bối, ta cảm thấy vừa nãy dựa theo ngươi đi có chút nguy hiểm. Ngươi là làm sao thấy được? Bởi vì bị nghi vấn, Tổ Thái Hồng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói rằng, ngươi không dựa theo sự chỉ điểm của ta, tỷ lệ tử vong rất lớn. Diệp Thanh, ngươi không muốn làm bừa. Nghe theo trưởng lão, Tổ Thắng vội vã truyền âm nói rằng, nơi này cách cục rất kinh người, chỉ có trưởng lão mới có thể phiên dịch, chỉ cần ngươi xông vào, khen thưởng khẳng định thiếu không được ngươi. Trưởng lão, ta phát hiện có cái gì đang kêu gọi ta. Tô Viêm hiện tại không thể bạo lộ thân phận, trước mắt đem truyền thừa bắt được tay quan trọng. Cái gì? Tổ Thái Hồng hoàn toàn biến sắc, cẩn thận hồi tưởng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào vừa nãy thần vương lĩnh vực dị biến nhằm vào chính là Tô Viêm? Đây là đem hắn làm người truyền thừa rồi. Được, Tổ Thái Hồng trở mặt tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ cần ngươi xông vào, có thể được thần vương dấu ấn, ngươi có thể trở thành ta tổ điện đệ tử nòng cốt. Tang Dương bọn họ đều đỏ mắt phát tím. Trở thành tổ điện đệ tử nòng cốt, tương đương với một bước lên trời rồi. Bọn họ hối hận mới vừa rồi không có đi vào thử nghiệm. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Đa tạ trưởng lão, ta nhất định sẽ xông vào. Tô Viêm cười ha ha. Theo thần vương dấu ấn cảm ứng, bắt đầu tới gần thần vương thi hài. Mỗi một bước ra đi, Tô Viêm đối với thần vương dấu ấn cảm ứng liền càng sâu. Bất quá tới gần thần vương thi hài thời khắc, thi hài này tự chủ tràn ngập hung quang, để Tô Viêm thân xác đều muốn nổ tung xu thế. Điều này làm cho hắn ngơ ngác thất sắc. Vẻn vẹn chỉ là một bộ thi hài mà thôi. Nếu như đối mặt sống sót là thần vương thật là kinh người đến mức nào. Đương nhiên tôn thần vương này đủ mạnh, đã tích lũy gốc gác vượt cửa ải đại năng lĩnh vực. Tuy rằng thất bại, thế nhưng khi còn sống cũng đầy đủ nghịch thiên. Làm Tô Viêm khoảng cách thần vương thi hài càng ngày càng gần thời khắc, hắn phát hiện thi hài phụ cận còn có một chút hài cốt. Đều là chia năm xẻ bảy, nhưng là bọn họ khi còn sống đều rất mạnh mẽ. Mười mấy vạn năm đi qua, thân xác vẫn không có mục nát. Nội bộ mùi máu tanh rất nồng nặc, ẩn chứa khủng bố sát niệm. Dường như đại dương đang phập phồng, kinh sợ lòng người. Tô Viêm bão nguyên thủ nhất, hắn có thể nhìn ra, năm đó đánh giá là thần vương vượt cửa ải thất bại. Bộ hạ của hắn cũng cùng đánh chết, là một hồi so sánh khốc liệt đại họa. Có thể đi theo thần vương trái phải, khẳng định là thần linh, bảo tàng lớn, thiết công kê tâm kinh, thậm chí thần vương chết đi ngày, cũng chính là thần linh sơn mạch đổ nát ngày. Nếu không kỳ ngộ này không thể tồn tại đến nay. Hắn khoác chiến y phát sáng, ngăn cách không ít tiền sử sát niệm, cũng có sát niệm thẩm thấu lại đây, để Tô Viêm khắp cả người phát lạnh. Theo Tô Viêm càng ngày càng gần, hắn từng bước nhìn rõ ràng một vị này chết đi thần vương diện mạo. Hình thế của hắn phi thường cao to, đủ có cao 3 mét, cơ thể tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, thể phách của hắn cực đoan đáng sợ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, y nguyên tồn tại chấn thế lực lượng. Ở Tô Viêm quan sát thời khắc, con mắt của hắn đâm nhói. Ở trong con mắt hắn, đối phương không giống như là một tôn thần vương, mà như là một vị sống sót vĩ đại tồn tại, ngạo thị chư thiên, cúi nhìn thiên hạ, uy thế tinh vực, thần vương thi thể không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trong cơ thể hắn có một loại đáng sợ hung khí, một khi thả ra ngoài, đại đạo cảnh cường giả đều sẽ bị đánh giết. Tiếng tụng kinh kia chính là từ thần vương thi hài phía dưới tản mát ra. Tô Viêm đánh giá dấu ấn ngay ở hắn ngồi xếp bằng khu vực. Đi vào rồi, cuối cùng Tô Viêm xông vào hạt nhân địa vực. Đầu tiên xông tới mặt các loại thần năng, có thể xưng tụng thần huyết tinh túy. Cuồn cuộn mà đến, rất rừng rực, bao trùm ở Tô Viêm cơ thể trên thời khắc. Hắn dường như muốn hòa tan đi. Khá lắm, Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Nơi này đã hình thành thiên nhiên bảo địa. Thần huyết hóa thành tinh túy, phản phổ trong thiên địa, bởi vì thần vương vực chàng trấn thủ, dẫn đến thần huyết tinh túy chưa từng tản mất. Đây là một cái hy thế bảo địa, trường kỳ tu hành, nhân thể sẽ biến dị. Được lắm Diệp Thanh, ha ha ha, thần vương vực chàng bên ngoài, Tổ Thái Hồng đều rất kích động, vỗ bắp đùi kích động nói, được được được. Quả thực anh hùng xuất thiếu niên. Tổ Thắng cũng mặt tươi cười. Diệp Thanh lập công lớn, tự nhiên cũng có hắn phần. Tiểu Tổ, cỡ này kỳ ngộ, quả nhiên là vạn cổ khó gặp. Tổ Bác Viễn cũng cười to lên. Tổ An Bang trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói rằng ta cũng rất muốn biết bên trong có cái gì bảo tàng. Hiện tại bản đồ đã bị Tô Viêm xông ra đến rồi. Bọn họ nhanh chóng hướng về nội bộ tới gần. Trong quá trình để Kỳ Thanh rất khó chịu. Nếu như bọn họ một mình mà đến, cỡ này đại kỳ ngộ nhất định sẽ rơi vào Tô Viêm trên tay. Nhưng là hiện đang sợ là cũng bị tổ điện mạnh mẽ cướp đi rồi. Bọn họ mau vào, nhanh chóng lấy đi bảo tàng. Thiết công kê dục, nghe vậy. Tô Viêm bình tĩnh mở miệng, có cái gì có thể lo lắng, cái kia hai lão không dám vào đến, ta còn sợ Tổ An Bang bọn họ ra tay. Tổ điện tiểu tổ có thể không dễ giết, hắn nhưng là tổ điện của tổ thân tử. Thiết công kê nhắc nhở, muốn chém giết loại người này độ khó quá to lớn, lấy ngươi hiện tại gốc gác sợ là không đáng chú ý. Không thử một lần làm sao sẽ biết. Tô Viêm hơi nhếch lên khóe môi, con mắt của hắn vẫn dò xét thần vương thi hài, hiện ra màu vàng nhạt thi hài, nội hàm cái thế hung khí, bên ngoài thân có một ít vết rạn. Cho dù là như vậy Tô Viêm cũng không cách nào hiểu rõ tình huống trong cơ thể hắn. Tổ Chí Vân bọn họ lục tục đi tới, nhìn thấy ngồi xếp bằng ở đây thần vương thi hài thời khắc đều biểu hiện ngơ ngác. Có chút thực lực yếu kém đều rất khó tới gần. Khá lắm, đây là bao bọc hoàn hảo thần vương thi hài. Tổ Thái Hồng bản thể ở bên ngoài. Thế nhưng đi vào một phần nguyên thần. Ngữ khi phấn chân nói, đây là vô giá tiên tàng. Có thể đề luyện ra không ít thần vương bảo huyết. Thậm chí thần vương dấu ấn ngay ở hắn phía dưới. Có người xông lên muốn chuyển đi thi hài. Dừng tay. Tình cảnh này để Tổ Thái Hồng sắc mặt mãnh biến, nhưng là đã không kịp ngăn cản. Xông tới tổ điện tuổi trẻ tộc nhân vẫn không có tới gần thần vương thi hài thời khắc. Thi hài này phát sáng, uy thế quá khủng bố, quang trong cơ thể sôi trào hung quang, liền dường như một mảnh biển sao nổ tung. A, đầy trời đều là huyết quang, tổ điện tuổi trẻ tộc nhân nát tan. Nổ thành xương máu, Tổ Thái Hồng sắc mặt phi thường khó coi. Cả giận nói, ai cũng không muốn tiếp cận thần vương thi hài. Diệp Thanh ngươi hiện tại quá khứ, câu thông thần vương dấu ấn, đem thi hài vận chuyển qua một bên đi. Là tiền bối, Tô Viêm phi thường lưu loát đi tới. Đặt mông ngồi xuống, Tổ Thái Hồng phi thường hài lòng. Cảm thấy Tô Viêm sai khiến lên quá thuận tay. Đáng giá trọng điểm vun bón, khi cùng thần vương thi hài mặt đối mặt thời khắc, thi hài hiện lên đại đạo luân âm càng tăng lên, thi hài này phảng phất phục sinh một dạng, hóa đá trong con ngươi, có biển sao đổ nát, mặt trời lặn trăng hủy hình ảnh hiện lên. Võ đạo thiên nhãn, Tô Viêm kết luận tôn thần vương này tu thành nghịch thiên võ đạo thiên nhãn. Hắn đánh giá là bởi vì chính mình mở ra võ đạo thiên nhãn, mới gây nên thần vương dấu ấn chấn động, nhưng là ở thi hài hóa đá trong ánh mắt, Tô Viêm nhìn thấy một vài bước không giống nhau hình ảnh. Tựa hồ là hắn trước khi chết lưu lại ký ức, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy, ở trong lòng giật mình nói, sao có thể có chuyện đó? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.